Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 589, Triệu Hoán Thiên Lôi. Thức tỉnh đồ cổ, theo này bốn cái đại năng bị Hạn Bạt Thần Hỏa luyện chết. Trong hư không tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Cốt Sơn người ở đâu? Trần Cửu đứng tại hư không nhẹ giọng nói. Có thuộc hạ, một cái màu trắng đầu lâu từ khắp mặt đất chui ra. Trần Cửu ngón tay búng một cái. Một đạo phù giấy rơi xuống. Dựa theo lá bùa này dựng tế đàn. Thuộc hạ tuân lệnh, màu trắng xương cốt ngậm bản vẽ. Biến mất không thấy gì nữa. Trần Cửu mắt nhìn Hạn Bạt. Lại nhìn xem trong hư không chư vị đại năng. Cùng Tứ Hải Long Vương chào hỏi. Bốn vị Long Vương. Còn tới ta để. Dừng. Tiểu ngồi. Đa tạ vương gia nâng đỡ. Ta đợi Tứ Hải sự vụ bận rộn. Liền không quấy rầy vương gia. Đông Hải Long Vương đứng ra nói. Trần Cửu gật gật đầu. Cũng tốt. Sau khi nói xong. Đối sau lưng Hạn Bạt nói. Người đi trước Nhạc Ương cảnh chờ đợi phân công. Bản vương qua làm một chuyện. Đi một lát sẽ trở lại. Sau khi nói xong. Giữa thiên địa kim kiều thiểm hiện. Thông hướng này hư không vô tận. Không biết tung tích. Thủy thần cung. Trần Cửu cầm tị thủy che đậy. Mang theo do dự đứng tại cửa chính hồi không tiến. Đang suy nghĩ nên như thế nào đối mặt Lạc Thần cái kia có thể lệnh thiên hạ tất cả nam nhân trầm. Luân ôn nhu thời điểm. Đã thấy đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Một thân quần áo màu trắng Lạc Thần cước bộ nhẹ nhàng đi tới. Mắt to lưu ba lấp lóe, lộ ra ý cười. Quý nhân như là đã đến trước cửa. Nhưng lại vì sao trần chờ không tiến. Trần Cửu xấu hổ cười một tiếng. Vừa mới đến cái này bên trong. Xin không tới kịp gõ cửa. Ngươi liền đến. Còn muốn đa tạ ngươi tị thủy che đậy. Trần Cửu cười đem tị thủy che đậy đưa qua qua. Lạc Thần tố thủ cùng Trần Cửu thủ trưởng hơi tiếp xúc liền phân ra. Một màn kia mềm mại. Lại lệnh Trần Cửu hằng cổ bất động đạo tâm hơi động một chút. Lên gợn sóng. Tiến đến ngồi đi. Lạc Thần nụ cười rất ngọt đẹp. Lộ ra hai cái đại lúm đồng tiền. Trần Cửu tay chỉ động động. Sau đó nói. Đại chiến còn chưa kết thúc. Ta cái này một thân bụi đất. Lại là không tốt tiến vào thủy thần cung bực này thanh tịnh vị trí. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu đón đến. Chờ ta giải quyết xong đại địch. Lại tới một thuật. Sau khi nói xong. Dưới chân kim kiều chớp động. Đã tan biến tại vô tung. Lạc Thần hé miệng cười khẽ. Thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng hư không. Truyền vào Trần Cửu lỗ tai. Trần Cửu sắc mặt một đỏ. Tăng tốc độn quang. Trở về Nhạc Ương cảnh. Nhạc Ương cảnh. Lôi điện thác nước hằng vượt hư không. Cực kỳ hùng vĩ. Ở đâu lôi điện dưới thác nước. Một cái tế đàn đang chậm rãi dựng. Nếu là tế đàn. Tự nhiên là tế tự này trong truyền thuyết không khỏi vĩ lực tồn tại. Này cỗ vĩ lực phá diệt vạn pháp. Là lấy tế đàn chỉ có thể dựa vào nhân thể lực qua dựng. Nếu không cỗ lực lượng kia vừa hàng lâm. Tế đàn liền sẽ trong nháy mắt đổ sụp. Trần Cửu tế đàn yêu cầu cũng không cao. Nhạc Ương cảnh bây giờ có không ít người khẩu. Đi qua thiên địa linh khí tưới nhuần. Các đều là thân thể khỏe mạnh. Ba ngày sau đó. Một cái cao 10 trượng tế đàn dựng hoàn thành. Chiêu Tiểu Ngư bọn người đứng tại bên dưới tế đàn mặt. Trần Cửu một thân trắng thuần y phục, đầu đội phát quan, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, dựa theo lôi thần truyền thừa, đi ra này huyền ảo khó lường tốc độ. Trần Cửu tay chỉ nhất động, hư không phác họa ra một đường đạo phù, sau đó tay run một cái, rơi vào bảo bối trên thân kiếm. Trần Cửu trường kiếm chỉ thiên, hô hấp ở giữa Nhạc Ương cảnh nội mây đen dày đặc. Nồng đậm mây đen bao phủ phương viên ngàn tỷ dặm thổ địa. Chúng sinh sợ hãi. Vạn quật sơn tiểu hồ ly càng là nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Thiên uy như thế. Bạch Thụy con mắt hiện lên một vòng kích động. Người trước mắt. Vẫn như cũ như lúc trước cường đại như vậy. Đối với mình đến nói. Mong muốn mà không thể thành. Lôi thần xá lệnh. Hình phạt thiên địa. Thiên lôi hạ xuống. Trần Cửu khẩu đọc chú ngữ. Nơi xa Ngọc Thần Tiêu cùng Thần Tiêu Thiên Lôi Đường đệ tử thể nội pháp lực sinh ra không khỏi cảm ứng, Phanh, một đường đường dày đặc thiên lôi xẹt qua hư không. Vượt ngang chân trời ngàn tỷ dặm khắp nơi. Hướng về vô tận vực ngoại đánh rơi. Vực ngoại đại giáo hoành hành. Cao thủ ngủ say. Hoành hành thiên địa người vô số. Luyện thi tông. Bực này chư thiên uy danh hiển hách đại giáo tự nhiên có thuộc về mình động thiên phúc địa. Càn khôn tiểu thế giới. Luyện thi tông trong tiểu thế giới. Chướng khí mù mịt. Vô số hư thối chi khí trên không trung tùy ý phiêu đãng. Từng cái thân thể cao gầy. Như hài cốt đệ tử chính mặt mũi tràn đầy say mê hoặc đứng hoặc ngồi tĩnh tọa ở này chướng khí bên. Trong, toàn bộ luyện thi tông bầu không khí một trận trang nghiêm. Luyện thi tông chẳng những trưởng giáo tử, liền liền sáu vị đang say giấc nồng tiền bối cũng chết. Luyện thi tông thượng hạ một mảnh bi ai, đối mặt như mặt trời giữa trưa vương gia. Trong giáo tiền bối đại năng ngủ say, đương thời cao thủ lại không thể làm gì. Chỉ có thể không biết làm gì. Nhịn xuống cái này khẩu uất khí. Luyện thi tông thân là chư thiên vô thượng đại giáo. Khi nào nhận qua bực này ủy khuất. Đang luyện thi tông toàn tộc thượng hạ chuẩn bị tề tâm hiệp lực tu luyện. Để báo đại thu thời điểm. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Trên bầu trời tựa như là nhiều rất nhiều thái dương. Vô số uốn lượn lôi long xẹt qua hư không. Xông phá tiểu thiên thế giới lá chắn. Đáp xuống luyện thi trong tông. Từng tiếng kêu thảm. Lôi long quét sạch giữa thiên địa chướng khí mù mịt. Này luyện thi tông đệ tử tánh mạng cũng bị cùng nhau thanh lý mất. Chư thiên đại năng nghe mà biến sắc. Lớn như vậy động tĩnh nhưng không lừa gạt được chúng vị đại năng lỗ tai. Hạt mưa đồng dạng dày đặc lôi đình. Căn bản cũng không cho luyện thi tông đệ tử phản ứng thời cơ. Luyện thi tông an cư lạc nghiệp. Nơi này là bọn họ xào huyệt. Thân là chư thiên giáo phái lớn hiếm có. Cái kia dám ở cái này bên trong tứ. Nhàn hạ thậm chí để bọn hắn quên. Thế gian này không phải sở hữu người tu hành cũng sẽ cẩn thận mưu đồ. Không phải tất cả mọi người sợ nhiễm nhân quả. Bọn họ quên. Thế gian này còn có một loại người. Mọi người gọi hắn kẻ lỗ mãng. Hạt mưa đồng dạng lôi đình lốp bốp rơi xuống. Đem chọn cái luyện thi tông tiểu thiên thế giới ngạnh cầy một lần. Khắp nơi mấp mô, giống như là bị chó gặm qua thịt. Người nào dám can đảm đến ta luyện thi tông làm càn, một cái tang thương. Mang theo cổ lão khí tức, thanh âm khàn khàn người lớn tiếng quát lớn. Luyện thi tông đồ cổ tỉnh lại. Cái này nhìn tiểu tử này ứng đối như thế nào, có người cười trên nỗi đau của người khác. Yêu hoàng con mắt lóe ra một đường đạo thần quang. Nhìn xem ngươi át chủ bài đến cùng ở nơi nào. Mấy cái này trong ngủ mê đồ cổ tỉnh lại trả giá đắt khó có thể tưởng tượng. Trần Cửu tùy tiện đem bừng tỉnh. Sợ là Trần Cửu kinh hỉ đến. Man Hoàng, con mắt hơi hơi nheo lại. Đồ cổ a, ta man tộc tiền bối bây giờ ở đâu? Thái Âm giáo, Yến Xích Hà cùng một đám trưởng lão cung kính ngồi tại trưởng giáo dưới tay. Nhìn phía xa hư không vô tận. Tại nơi nào có một trận đại chiến chấn động thế gian muốn triển khai. Yến Xích Hà đồng tử hơi co lại. Không biết Bình Thiên Vương ứng phó như thế nào chàng nguy cơ này. Quá Âm giáo chủ thấy không rõ khuôn mặt. Cả người tựa như là một thanh kiếm. Kiếm khí tùy ý. Khiến cho người căn bản là không có cách nhìn thẳng. Trong chư thiên này. Lớn nhất khiến nghi hoặc. Thấy không rõ nội tình thuộc về vị này Bình Thiên Vương. Bình Thiên Vương chính là đắp một cái đại thiên kiêu. Bỗng dưng xuất thế. Đánh cùng thế hệ không ngóc đầu lên được. Liền xem như thế hệ trước cường giả cũng khó có thể lướt lên phong mang. Nhìn hắn cùng Hạn Bạt lão tổ đại chiến. Có thể áp đảo Hạn Bạt lão tổ vị này đồ cổ. Hiển nhiên Bình Thiên Vương thực lực không yếu. Cách một bước kia tuy nhiên không gần. Nhưng cũng không xa. Lại nhìn Bình Thiên Vương ứng đối ra sao. Hắn như nếu là có thể ứng đối quá khứ. Ngày sau trong chư thiên này lại nhiều một vị người đánh cờ. Nếu là ứng phó không, liền nhìn Vương Minh Dương có bỏ được hay không xuất thủ. Vương Minh Dương thế nhưng là á thánh điên phong. Từ khi bên trên nhân hoàng rời đi, hắn là hoàn toàn xứng đáng đương thời đệ nhất cường giả. Nghe nói nhà mình giáo chủ như thế vượt tại Trần Cửu. Một đám đệ tử cảm thấy không phục, nhưng lại không dám ở trước mặt chống đối. Chỉ có thể mân mê miệng. bất mãn nhìn về phía hư không vô tận. Trên kinh thành, Thái sư, Tam công, Vũ Mục cách hư không hai mặt nhìn nhau. Thái sư khe khẽ thở dài. Bình Thiên Vương là ngã nhân tộc sống lưng không giả, nhưng cũng quá có thể dày vò. Lúc này nhìn hắn kết cuộc như thế nào? Chúng ta muốn đừng xuất thủ tương trợ. Vũ Mục trầm ngâm nói. Thái Bảo trợn mắt một cái. Chỉ Hoàng Cung, không phải còn có vị nào sao? Vị nào tân trèo lên ngôi Hoàng Đế? Lòng khí còn chưa ổn định. Coi như xuất thủ cũng không phải lão gia hỏa kia đối thủ. Huống chi cả hai có nhiều bẩn thỉu, sợ là ước gì Bình Thiên Vương tử mới tốt. Thái Phó nói. Tân nhiệm nhân hoàng bế quan, là lấy mấy vị đại thần cũng dám hơi đậu đen rau muống một chút. Mọi người trầm ngâm, sau đó xoay chuyển ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Vũ Châu. Vũ Châu, Vương Minh Dương trong tay cầm một con cờ. Do dự, trầm ngâm không nói. Lão sư, ngài sẽ ra tay sao? Lý Nho ở một bên rốt cục không giữ được bình tĩnh. Vương Minh Dương con mắt nhìn về phía hư không. Ngã nhân tộc có đại địch, nó một là yêu hoàng, thứ hai vì man hoàng, còn có chư thiên đại giáo, bách tộc thế lực vô số, rút dây động rừng, ta tuy có thực lực, nhưng lại không dám tùy ý xuất thủ. Bình Thiên Vương có thể hay không độ qua cửa ải này, còn muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Vương Minh Dương sau khi nói xong, chậm rãi rơi xuống quân cờ, chưa xong còn tiếp, con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.